Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thịt bò nạm với cà chua. Bước chân của Mạnh Tiêu hơi dừng lại. Con ăn ở bên ngoài rồi, hai người từ từ ăn. Tiêu Sáp trở về cùng với Mạnh Tiêu. Hắn đứng ở đó có chút giận dỗi. Tiểu Hạ, mấy ngày này em làm sao vậy, cứ thở ở mãi. Mạnh Hạ nghẹn lại một chút lại gắp thức ăn vào trong chén. Tiểu Hạ, là sao lại đối với Tiêu Cài như vậy? Em có biết tại sao anh ấy trở về hay không? Anh ấy vì trở về để gặp em và phải chấp nhận một phát súng. Về đạn chính là ở chỗ này. Tiểu Sáp cả mặt đỏ ngầu, nặng nề chỉ vào lồng ngực. Còn em thì sao? Về cái tên Từ Dịch Phong kia mà tức giận với Tiêu Ca. Anh ấy thiếu chút nữa thì ngay cả mạng sống cũng không còn giữ được. Đồ đũa trong tay Mạnh Hạ liền rơi xuống. Anh ấy vì em mà đã làm bao nhiêu việc, em có thấy không? Tiểu Sáp quát lên. Mạnh Lý đứng lên, chân mày nhíu chặt. Thân thể của Mạnh Tiêu, làm sao? Không chết được, hắn hừ một tiếng, tức giận đùng đùng đi lên lầu. Mạnh Tiêu thay xong y phục, liền thấy Tiêu Sáp thở phì phì ngồi trên sofa. Anh cũng không có lên tiếng nói gì. Tiểu Ca, anh đã không phải anh ruột của Tiểu Hạ. Anh thích cô ấy, vì cái gì mà không theo đuổi cô ấy? Anh vì cô ấy mà làm nhiều như vậy, hãy để cho cô ấy biết rõ đi. Mạnh Tiêu ngước mắt nhìn hắn một cái, cười khẽ. Tiểu Sáp, chờ cậu về sau gặp được người mình thích thì sẽ hiểu. Cô không phải là cứ yêu hết lòng thì sẽ có được kết quả như mình mong muốn. Mạnh Tiêu mím căng khóe mặt, trầm tư một chút mới lên tiếng đáp. Đứa bé kia thế nào rồi? Phẫu thuật rất thành công, không có gì đáng ngại nữa. Tiêu Giáp nói sao mà vẫn có chút không cam lòng. Mạnh Tiêu gật gật đầu ngập ngừng một chút. Ngày mai đi thăm đứa nhỏ đó một chút. Dù thế nào cũng gọi tôi là cậu mà. Tiêu Giáp có chút khó hiểu. Tiêu Ca, Tiểu Hạ đã luôn nghĩ đến đứa nhỏ ấy. Nếu sức khỏe của nó đã không có vấn đề gì nữa thì tại sao không nói cho cô ấy biết? Mạnh Tiêu không nói gì thêm nữa. Tiêu Giáp nhìn thấy vẻ mặt ảm đạm của anh, chỉ biết lặng lặng đi xa bên ngoài. Buổi tối hôm đó tất cả như là ảo ảnh. Nếu như có thể, cô hy vọng tất cả cũng có thể quay lại buổi tối sinh nhật 20 tuổi của mình, viết lại mọi thứ. Nhưng mà ai cũng biết là không thể nào quay trở lại, tất cả đều không thể trở về được. Nhìn thấy Nhạc Nhạc, cô lại luôn nghĩ tới Nhan Ngải Ưu và cả con của mình. Trong lòng tự nhiên có ngàn vạn con kiến ngậm nuốt. Cái cảm giác tê dại đau nhức từng chút lan tràn đó, thậm chí còn làm cho cô không có cách nào để bình tĩnh nhìn Nhạc Nhạc. Đừng suy nghĩ nhiều như thế, Tiểu Ất vỗ vỗ vai của cô. Nhạc Nhạc, đứa bé đó mấy ngày nay cũng cảm nhận được. Trái tim non nớt của đứa nhỏ ấy là vô cùng nhạy cảm. Ất Ất, nhưng mà tớ rất khó chịu, tại sao cô ta có thể ích kỷ như vậy? Mạnh Hạ vùi mặt lên đầu vai của Tiểu Ất. Cô ta đã phá hủy cả cuộc đời tớ. Đều đã qua rồi. Tiểu Ất vuốt vuốt tay của cô, kiên định nói ra. Có lẽ trời cao sẽ ban cho cậu một bù đắp khác. Trong lòng Tiểu Ất mơ hồ cảm thấy sẽ còn có chuyện gì nữa sắp xảy ra. Sau tuyệt vọng chính là hy vọng. Cô ấy tin chắc là như vậy. Mẹ, Ngài Ngạc đi tới hai tay bưng một ly sữa đậu nành. Mẹ, mẹ còn chưa có ăn điểm tâm phải không? Trong mắt Mạnh Hạ đau xót, cô bàng hoàng không nhúc nhích được. Khí lực toàn thân đều bị rút đi hết. Ngài Ngạc dè dặt nhìn vào cô, sau đó đem cái ly đặt lên bàn có chút sợ hãi. Mẹ, mẹ mấy ngày rồi không có đưa con đi nhà trẻ, hôm nay có thể đưa con đi học hay không? Mạnh Hạ hít sâu một hơi không nói gì được, trong lòng đau xót đến cực điểm. Tiểu Ất kéo Nhạc Nhạc qua hôn cô bé một cái. Bữa nay dĩa rất xinh đẹp, đưa con đi có được không? Mẹ con mấy ngày nay thân thể không thoải mái. Nhạc Nhạc đưa mắt nhìn Mạnh Hạ làm nũng nói ra. Như vậy ạ, vậy con không đi nhà trẻ, con ở nhà với mẹ. Đứa bé hiểu chuyện quá sớm làm cho cô yêu thương không dứt. Cô chậm chậm ổn định tinh thần, cuối cùng cũng run run đưa tay ra, bế con gái vào lòng, cuộn tóc cho cô bé. Mẹ không có chuyện gì nghiêm trọng, con đi lấy cặp đi, mẹ đưa con đi học. Nhạc Nhạc vừa nghe thấy, khóe miệng đã lập tức cong lên. Vâng ạ, Tiểu Ất hướng về phía cô mỉm cười. Như vậy là được rồi. Nhạc Nhạc là một tay cô nuôi lớn, kỳ thật, thương tâm và khó chịu vẫn dồn về Mạnh Hạ. Mạnh Hạ đứng dậy, ánh mắt cô đơn. Tớ đã mất đi một đứa con. Năm đó nếu không phải có Nhạc Nhạc, tôi cũng sẽ không đi đến được ngày hôm nay. Mẹ, con đã xong rồi, có thể đi được chưa? Mạnh Hạ chỉnh sửa lại cổ áo cho cô bé. Nhạc Nhạc mặc váy mới thật xinh đẹp. Nhạc Nhạc cúi đầu xuống, buồn buồn, ngọng ngọng nói ra. Mẹ, hôm trước con đã mặc cái váy này rồi. Mạnh Hạ sững sờ, khóe miệng đang mỉm cười hơi cứng lại. Được rồi, không đi nữa sẽ bị muộn đấy. Tiểu Ất giả vờ thúc giục. Trời nắng chang chang, thời tiết thành phố C càng ngày càng khiến cho người ta cảm thấy không thoải mái. Mạnh Hạ dắt tay con gái, Nhạc Nhạc vừa đi vừa nhảy chân sáo. Chưa được vài bước, từ xa cô bé đã nhìn thấy phía trước có một thân ảnh đang đứng chờ. Nhan Ngải Ưu mặc bộ váy dạ chi phong, đứng ở sở. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net